diện dạng trên tinh thần chú giải kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc này được Đức Thế Tôn thuyết giảng tại Xá Vệ khi đang trú ngụ tại ngôi chùa Kỳ Viên do ông Cấp Cô Độc xây dựng trong rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Khi chú giải về hoàn cảnh thuyết kinh, luận sư Bút Thá Ngô Xá Phật Âm đã đưa ra những nhận định vô cùng thú vị. Những nhận xét của Ngài thường có khuynh hướng mở rộng và gây sự lý thú theo cách riêng của nó trong văn kinh. Tuy nhiên, vì mục đích của chuyên luận này, chúng ta chỉ đề cập đến một vài điểm thích hợp, chẳng hạn như khi chú giải về kinh thành Xá Vệ, Ngài bảo rằng sở dĩ Sa Quát Thí được đặt như vậy là vì đó là một kinh thành mà người ta có thể tìm thấy mọi thứ ở nơi ấy. Mọi thứ được tìm thấy ở đây, bởi vậy mới có tên gọi Sa Quát Thí. Tương tự khi nhận xét về Zeta và Anathapindika, Ngài đặt câu hỏi, tại sao tên của họ lại xuất hiện trong chánh kinh, như thể chúng cần phải được tán tụng một cách nghi thức như vậy? Và rồi Ngài tự trả lời, làm vậy cũng là vì lợi ích của hàng hậu thế, nhằm khích lệ và nêu lên một tấm gương cao quý cho những ai đang tìm cách tôn tạo công đức trong Ngài Vị Lai. Khi thuyết kinh này, tại sao Đức Phật lại nói, này các tỳ khưu, Như Lai sẽ giảng cho chư vị pháp môn được gọi là sự phòng hộ tất cả các lậu hoặc. Điều này là để tác động ảnh hưởng trên các vị tỳ khưu ấy, tức là bắt đầu bằng việc tẩy sạch tâm họ khỏi những bất tịnh, để an trú họ trên thánh đạo, dẫn đến sự đoạn trừ hoàn toàn các lậu hoặc. Ở đây, pháp môn phòng hộ các lậu hoặc nghĩa là kỹ thuật mà tự thân nó tác hành như một sự phòng hộ nhằm loại trừ tất cả các lậu hoặc, hay nói khác hơn, nó là phương tiện nhờ đó các lậu hoặc được quét sạch và gạt bỏ ra theo cách bị hủy diệt, bị trừ khử và không bao giờ khởi lên nữa, như đã được hàm ý bởi các từ như dập tắt, không thể đảo ngược được, vân vân. Những gì muốn nêu ra ở đây là một phương sách hiệu quả và thực tiễn. Ở đây lậu hoặc có nghĩa là bất cứ những gì tuôn chảy ra, như kinh nói, nó tuôn ra, rỉ ra từ các căn, tức là nó rỉ ra từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm, dưới dạng các hiện tượng nội giới. Đó là các trạng thái tâm, nó tuôn chảy cho đến khi đạt đến trạng thái chuyển tánh, chuyển từ phàm sang thánh, ngưỡng cửa bước vào tâm đạo siêu thế và dưới dạng các hiện tượng ngoài giới, hay nói cách khác là các cảnh giới sinh tồn, nó tuôn chảy đến khắp cùng cả vũ trụ, do đó nó được gọi là lậu hoặc. Ý muốn nói ở đây là lậu hoặc hoặc thấm rị cùng khắp, tức là nó đem những trạng thái tâm này cũng như các chiều kích thế gian bên ngoài vào trong cung bậc của nó. Như vậy, nó được biểu thị bằng tính chất thấm ướt mọi thứ. Lại nữa, lậu hoặc cũng có nghĩa là một cái gì đó đã bị lên men quá lâu, giống như rượu, vân vân. Như vậy, vì nó là một chất đã bị lên men nên gọi là lậu hoặc. Trong thế gian, những sản phẩm lên men như rượu nho, vân vân, cần phải hiểu là những đồ uống có chất cồn. Cũng vậy, cái gì nằm trong tiến trình của sự lên men tinh thần, theo nghĩa sa đọa, lâu đời, được gọi là lậu hoặc. Chính trong văn kinh này mà Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, khởi đầu của vô minh là không thể quan niệm được. Không ai có thể nói rằng trước vô minh này không có vô minh. Hơn nữa, bất cứ cái gì mở rộng ra hay kéo dài ra là lậu hoặc. Trong sự kéo dài ra đó, nó làm sống mãi cái tiến trình khổ của vòng luân hồi. Trong những định nghĩa về lậu hoặc vừa nêu, định nghĩa đầu, lậu hoặc tượng trưng cho phiền não. Thứ hai, lậu hoặc tượng trưng cho nghiệp, khamma. Lậu hoặc không chỉ biểu thị cho phiền não và nghiệp, mà nó còn có nghĩa là các hình thức khổ đau và bất hạnh nữa, như đã được hàm ý trong định nghĩa thứ ba. Trong một số bài kinh có dẫn, này Kunda, Như Lai không dạy pháp chỉ nhằm mục đích phòng hộ các lậu hoặc liên quan đến kiếp sống hiện tại. Lậu hoặc ở đây hàm ý một cái gì đó được xem như nhân căn đệ của mọi hệ lụy và xung đột. Như vậy nó tượng trưng cho phiền não. Hoặc trong bài kinh khác, do các lậu hoặc nào chúng sanh sanh thiên giới, càng thắt bà súc sanh, hoặc sanh cõi giả xoa, hay sanh cõi nhân loại, với ta lậu hoặc ấy đã đoạn diệt hoàn toàn. Ở đây, nghiệp liên quan đến tam giới, cũng như các bất thiện pháp do nghiệp sanh được nói đến. Lại nữa, kinh còn nhắc đến, vì mục đích phòng hộ các lậu hoặc trong kiếp hiện tại, và nhằm mục đích ngăn ngừa lậu hoặc liên quan đến đời vị lai. Ở đây, các hình thức khác nhau của bất hạnh, như bị kẻ khác cáo gian, vu khống, hoặc bị cáo buộc các tội như sát nhân, cưỡng hiếp, vân vân, hoặc muôn vàn những hình thức bức bách khác của khổ như cảm thọ trong bốn ác đạo, lậu hoặc ở đây phải được hiểu như những bất hạnh. Tóm lại, cho dù lậu hoặc có bao hàm những gì và trong nội dung kinh điển nó có mang ý nghĩa như thế nào chăng nữa, thì nó cũng cần phải được nhận dạng và hiểu biết trong bối cảnh thích hợp. Về phương diện phân loại các lậu hoặc, nguyên văn như chúng ta thấy trong luật tạng, vì mục đích phòng hộ các lậu hoặc trong kiếp hiện tại và ngăn ngừa các lậu hoặc trong đời vị lai, lậu hoặc ngụ ý hai loại rõ rệt. Tương tự, trong Salayatana Vagga ta thấy, chư vị, lậu hoặc này có ba loại là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Lậu hoặc hàm ý ba loại. Trong một số kinh khác cũng như trong Vi Diệu Pháp, ba lậu hoặc này cộng với kiến lậu tạo thành nhóm bốn loại. Nguyên văn như tìm thấy trong kinh Pháp Môn Thệ Nhập đề cập đến nhóm năm loại này. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc đưa đến địa ngục, có những lậu hoặc đưa đến cảnh giới súc sanh, có những lậu hoặc đưa đến cảnh giới ngạ quỷ, có những lậu hoặc đưa đến nhân giới, và có những lậu hoặc đưa đến thiên giới. Trong Tăng Chi Kinh, phần Chakka Nipata, chúng ta thấy, này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải do phòng hộ đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do chân chánh thọ dụng đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Đưa ra một phân loại gồm 6 lậu hoặc trong bài kinh này, tức kinh tất cả lậu hoặc. 6 lậu hoặc kể trên cộng với các lậu hoặc cần phải do tri kiến đoạn trừ tạo thành nhóm 7 loại lậu hoặc. Như vậy đã trình bày xong phần định nghĩa và phân loại lậu hoặc Asawa. Bây giờ nói về từ phòng hộ, nó có nghĩa là tống khứ các lậu hoặc, tức đoạn trừ, ngăn ngừa và không cho phép chúng khởi lên, như đã được nói đến trong những trích đoạn này. Như Lai chỉ thị các con tỳ khưu phải đóng cửa phòng khi ngủ nghỉ và hãy chế ngự các dòng ái. Như Lai khuyến hóa với trí tuệ, các dòng ái ấy sẽ bị dập tắt. Trong cả hai đoạn kinh trên, từ phòng hộ được dùng với nghĩa đoạn trừ, và phòng hộ có 5 loại, đó là phòng hộ bằng giới, phòng hộ bằng niệm, phòng hộ bằng tuệ, phòng hộ bằng kham nhẫn và phòng hộ bằng tinh tấn. Như vậy, vị ấy trú trong giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa, ngụ ý phòng hộ bằng giới. Giới bổn được xem như giới là một hình thức của sự phòng hộ. Lại nữa, vị ấy là người kham nhẫn, nóng, lạnh, đói khát, vân vân, và vị ấy không chấp nhận một dục niệm khởi lên mà loại trừ nó, vân vân. Hai đoạn này ngụ ý phòng hộ bằng kham nhẫn và bằng tinh tấn. Tất cả năm cách phòng hộ này được nêu rõ bằng câu nói: pháp môn phòng hộ tất cả các lậu hoặc cần phải hiểu là như vậy. Tương tự, vị ấy phòng hộ các căn môn, nhãn căn, nhị căn, vân vân. Ở đây phòng hộ bằng niệm được hàm ý. Nói cách khác, niệm tự thân nó là một cách phòng hộ. Lại nữa, Như Lai khuyên các con chế ngự các dòng ái, chỉ có bằng trí tuệ chúng mới bị dập tắt. Bài kệ trên đề cập đến sự phòng hộ bằng trí tuệ, bởi lẽ trí loại trừ, theo nghĩa dập tắt các dòng ái, nên nó được nói đến như một cách phòng hộ. Trong năm cách phòng hộ đã được kết hợp trong kinh Sutta, phòng hộ bằng kham nhẫn và bằng tinh tấn đã được đề cập. Ở chỗ kinh nói chân chánh giác sát, vì ấy tránh ngồi những chỗ ngồi bất xứng, hoặc lai vãng đến những nơi bất xứng, vân vân. Ở đây muốn nói đến sự phòng hộ bằng giới bổn và chân chánh giác sát, vì ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn, vân vân. Ngụ ý phòng hộ bằng niệm. Bất cứ chỗ nào có câu chân chánh giác sát đều có nghĩa là sự phòng hộ bằng trí tuệ. Ngoài ra, ba pháp môn còn lại là đoạn trừ bằng tri kiến, bằng chân chánh thọ dụng và bằng tu tập cũng cần phải hiểu là sự phòng hộ bằng trí. Điều cần ghi nhớ ở đây là bảy pháp môn đoạn trừ lậu hoặc, tức do tri kiến thể nhập vào tứ thánh đế, do phòng hộ, do chân chánh thọ dụng, do kham nhẫn, do tránh né, do trừ diệt và do tu tập, được tính hành bởi năm loại phòng hộ vừa đề cập, tức là phòng hộ bằng giới, bằng trí, bằng niệm, bằng kham nhẫn và bằng tinh tấn. Tuy nhiên, năm cách phòng hộ này không đem lại hiệu quả thực sự nếu nó không bắt nguồn từ như lý tác ý. Bởi thế, như lý tác ý tạo thành cốt lõi thực sự và là lợi khí hữu hiệu của toàn bộ kỹ thuật. Đó là lý do tại sao sự nhấn mạnh lại được Đức Phật đặt trên người biết và thấy, chứ không cho người không biết không thấy. Dù cho một người có thể có giới đức và tính tâm, dù cho người ấy biết chế ngự và tiết độ, song nếu người ấy không có tri kiến hay tuệ thể nhập vào sự vận hành của tâm và vào bản chất hữu vi của các pháp, người ấy cũng khó có thể nhổ bật gốc được các lậu hoặc được xem là vô cùng dai dẳng, tế vi và âm ỉ như vậy. Cũng cần phải nhớ rõ rằng từ pháp môn ở đây không phải là một hệ thống theo nghĩa của một sự sắp xếp thuận tiện như đề ra theo thói thường. Nó cũng không phải là một mẹo vặt, một phương trước đơn thuần nhằm thành tựu một kết quả nào đó. Nó càng không phải là một kế hoạch được vạch ra để làm việc, mà là một khí cụ tâm lý thích ứng, một trạng thái tâm năng động. Đây là hai điểm hết sức quan trọng, tức là từ pháp môn nói đến các cách phòng hộ tự thân, và rằng pháp môn không phải là một hệ thống hay kế hoạch bất di bất dịch, mà là một nguyên tắc vận hành năng động, hay là một thực tại tâm lý mà do bởi tính năng động này, thực tại ấy vận hành trong cái dòng tâm thức trôi chảy, sanh và diệt, giống như mọi hiện tượng khác. Hai điểm này đã được luận sư làm cho sáng tỏ trong đoạn văn sau. Sợ rằng cái kỹ thuật độc đáo và vô cùng thực tiễn này bị những kẻ thiệu trí tìm cách diễn dịch như một lý thuyết đơn thuần. Nói đến từ pháp môn được biểu thị bằng năm loại phòng hộ này, mà giống như mọi hiện tượng khác đều phải chịu sự sanh diệt. Do đó cần phải hiểu rằng pháp môn ngụ ý một trạng thái năng động nội tại. Như vậy, từ trước tới nay, những gì cần phải làm sáng tỏ đối với câu pháp môn phòng hộ các lậu hoặc đã được làm xong. Đối với câu Như Lai nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, các từ biết và thấy là đồng nghĩa. Mặc dù khác chữ, nhưng chúng đều để chỉ một việc. Tuy nhiên, đặc biệt là trong văn kinh này, người biết là người có thể làm khơi dậy như lý tác ý, và người thấy là người thấy theo cách nào đó để cho phi lý tác ý không thể khởi lên. Như vậy, như lý tác ý là mục đích cơ bản ở đây. Liên quan đến sự đoạn trừ các lậu hoặc, chú giải nói rằng chỉ khi nào có sự chứng đạt các đạo quả tuệ siêu thế, cũng như chiều kích siêu việt của Niết Bàn, vô vi giới, lúc ấy sự đoạn trừ thực sự mới xảy ra, theo nghĩa các lậu hoặc bị bứng gốc vĩnh viễn. Và điều này cho thấy rằng chỉ có pháp môn thứ nhất và pháp môn thứ bảy, tức đoạn trừ bằng tri kiến và đoạn trừ bằng tu tập, bao gồm trong sự phòng hộ bằng trí tuệ, thực sự mới có thể được hiểu như tạo ra sự đoạn trừ các lậu hoặc. Vì vậy thì tại sao năm pháp môn còn lại được trình bày trong khi bản thân chúng không thể bứng gốc các lậu hoặc? Ở đây ta thấy sự đoạn trừ các lậu hoặc trong ý nghĩa đặc biệt này hàm ý hai sự thành tựu rõ rệt. Một, bứng gốc, tức hủy diệt các lậu hoặc để cho chúng không bao giờ khởi lên lại. Hai, đoạn trừ, tức dập tắt các lậu hoặc, và nhờ sự dập tắt ấy mà phục hồi lại sự hòa hợp và thanh tịnh của tâm ngay trong kiếp hiện tại này, đồng thời dọn đường cho việc bứng gốc trong tương lai. Nếu có bao giờ các lậu hoặc khởi lên, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc thường xuyên như vậy, các lậu hoặc ấy sẽ suy yếu, và do không cho nó ăn, nó sẽ hao mòn và cuối cùng phải chết vì kiệt lực. Do đoạn trừ bằng tri kiến và tu tập, các lậu hoặc bị tiêu diệt theo nghĩa bứng gốc, dẫn đến sự giải thoát tâm. Do năm pháp môn còn lại, đó là đoạn trừ bằng phòng hộ, chân chánh thọ dụng, kham nhẫn, tránh né và trừ diệt, lậu hoặc bị tiêu diệt theo nghĩa đoạn trừ, như vậy dọn đường cho việc bứng gốc hoàn toàn trong tương lai. Nói theo thuật ngữ thì, trong khi hai pháp môn trước hoàn tất việc đoạn trừ, theo lối tuyệt diệt hay bứng gốc, chỉ đoạn hay tịnh chỉ và xuất ly, thì năm pháp môn còn lại hoàn tất việc đoạn trừ bằng lối ta đanh ga, thay thế bằng một sự chọn lựa tích cực và vikkhapanna, trấn phục hay áp chế. Tính không ổn định của thế gian hay tính vô thường được cô đọng lại là sát na thực tại tâm lý. Trong giáo pháp của Đức Phật, tâm thức là một đơn vị tâm lý, về bản chất chỉ tồn tại nhất thời, gồm ba giai đoạn rõ rệt: sanh, trú và diệt. Trong bối cảnh nhất thời, một hành động đoạn trừ, dù bằng bất cứ hình thức nào, rốt cuộc cũng là sự diệt, đó là sự không tái hiện của cùng hiện tượng ấy. Không có gì được xem là đơn thuần bất biến, chẳng có gì tồn tại thường hằng, dù rằng có sự tương tự. Bất cứ cái gì đã diệt hay tan hoại đều không thể tái hiện, mặc dù một điều kiện tương tự có thể xuất hiện không chỉ một lần mà vô cùng tận, cho đến khi nào nhân của nó bị bứng gốc hoàn toàn hay tuyệt diệt.